Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếp, chị thất muội vô cùng rối loạn. Đợt đau nhất từng cơn dồn dập, thân thể cũng không thoải mái tới cực điểm. Cô lắc lắc đầu, tới căn bản không thấy được gã đàn ông đó. Lúc tớ tỉnh lại, đã là như thế này rồi. Vậy hơn là cô hoàn toàn nghĩ không ra ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Gã đàn ông kia là ai? Cô chỉ nhớ rõ bị người ta lăn qua lộn lại không ngừng, biến hóa các loại tư thế. Gã đàn ông kia dường như tinh lực không có điểm dừng. Đến cuối cùng, chẳng màng cô khóc lóc cầu xin, hắn vẫn không chịu buông tha. Hình như buổi sáng hôm nay, cái gã đàn ông đó còn dây dưa với cô một hồi, toàn thân đều đau nhức. Cô không có cách nào trả lời vấn đề của Tạ Phán Tình, chỉ quan tâm một chuyện. Phán Tình, cậu không sao chứ? Cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Cho dù cô bị người ta khi dễ thế nào, nhưng mà Tạ Phán Tình đang mang thai, lại là sao cô lôi tới? Nếu Tạ Phán Tình có việc gì, thật sự là cô chết một lần, cô không đền hết tội. Tớ không sao, Tạ Phán Tình không giữ được bình tĩnh. Rõ ràng Hiên Viên Diêu nói Thất Thất sẽ không có việc gì. Rõ ràng anh ta nói tên mặt sẹo sẽ đưa Thất Thất về nhà. Thế nhưng hiện tại lại thành là cái gì? Cô đã nói rồi, chính thức muội bộ dạng xinh đẹp như vậy, sáng người lại đẹp như vậy, đàn ông làm sao có thể nhẫn nhịn nổi. Hiên Viên Diêu chết tiệt. Tạ Phán Tình không ngây ngốc nữa, cô muốn tìm Hiên Viên Diêu tính sổ. Phán Tình, chính thức muội kéo tay cô. Cậu đi đâu đó? Thất Thất. Tạ Phán Tình nhìn một mảng xanh xanh tím tím trên phía tay cô, đối biết cái tên nam sẹo mặt vô liêm sỉ ấy thô bạo đến mức nào. Vừa nghĩ tới lần đầu tiên cô Trịnh Thất Muội bởi vì cô nên mới mất đi, Tạ Phán Tình vô cùng áy náy. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm ra cái tên khốn kiếp đó. Tìm? Cậu đi tìm? Cậu biết là ai sao? Trịnh Thất Muội nghe thấy điểm bất thường trong lời nói của cô. Phán Tình, cậu biết phải không? Phải, tớ biết. Tạ Phán Tình lúc này hối hận muốn chết. Tớ biết là ai. Hôm qua tớ nghĩ là hắn đưa cậu về nhà, không ngờ. Câu nói tiếp theo Tạ Phán Tình không nói được nữa. Nói đến trách nhiệm hay không có trách nhiệm cũng đều phải tự trách mình. Tại sao cô lại tin tưởng một người như Hiên Viên Diêu? Hiên Viên Diêu không phải là người tốt. Vậy thì thuộc hạ của anh ta tất nhiên cũng không thể là người tốt. Cô thật sự là... Thất Thất, thực xin lỗi. Tớ thật sự không biết tên khốn đó lại. Thực xin lỗi. Chị Thất Muội lúc này cũng không biết phải nói gì. Tạ Phán Tình biết người đàn ông đó tin tưởng để cho hắn đưa mình về nhà, thế mà người đàn ông đó lại ức hiếp mình. Thật thật, thực xin lỗi. Tạ Phán Tình chưa từng hối hận tự trách như bây giờ. Cô quả thực là ngu ngốc, làm sao có thể tin một tên khốn kiếp như Hiên Viên Diêu. Chị Thất Muội trầm mặc. Cô cũng không coi trọng tấm bảng kia, chỉ là trong nội tâm có một chút cố chấp của riêng mình. Đối với Đỗ Lợi Tân, cô thật thích anh ta, thật sự yêu anh ta. Không chỉ một lần muốn đem lần đầu tiên của mình cho anh ta. Một người đàn ông như vậy, cho dù là sao bản thân mình cho anh ta, cô cũng không cảm thấy thiệt thòi. Thế nhưng hiện giờ, lần đầu tiên của cô bị một tên đàn ông chết tiệt, không biết diện mạo cướp đoạt đi. Gã đàn ông đó thậm chí còn là một kẻ thô bạo dã man. Có chút đau thương, có chút khổ sở, trước mặt cô là vẻ áy náy tự trách của Tạ Phán Tình. Cảm xúc này bất giác liền tiêu tán. Cô nắm chặt tay an ủi Tạ Phán Tình. Không sao đâu mà, không liên quan đến cậu. Cậu đừng tự trách nữa mà. Nếu trách thì trách số cô không tốt. Chỉ một lần thất tình mà lại sống như trời sập. Học cái gì không học, là đi học người ta uống rượu quên sầu. Bây giờ thì hay rồi, kết quả như vậy cô có thể trách ai? Thất Thất. Thả cô ấy mắng mỏ, Tạ Phán Tình còn thấy dễ chịu một chút. Nhưng thái độ cô như vậy khiến cho lòng Tạ Phán Tình càng không được thoải mái. Thực xin lỗi, đều là tớ sai. Tớ nói rồi, không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan đến tớ? Tạ Phán Tình đột nhiên buông tay cô ra. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu tìm lại công bằng. Công bằng? Muốn công bằng cái gì đây? Thân thể vẫn còn không thấy thoải mái. Điều này nhắc nhở cô, ngày hôm qua cái gã đàn ông kia thô bạo biết bao nhiêu, cho dù tìm đến chỉ có thể làm gì. Cậu chờ tớ, tớ nhất định sẽ không để cho người ta bắt nạt cậu như vậy được. Nói đi nói lại đều là cô sai. Nếu cô kiên trì đi theo Trịnh Thất Muội ở Mỹ với Hiên Viên Diêu, đưa Thất Thất về nhà, không phải sẽ không có việc gì hay sao? Tạ Phán Tình buông tay Trịnh Thất Muội ra, không kịp đợi cô ấy, cũng không nghe Trịnh Thất Muội gọi lớn, xoay người rời khỏi khách sạn. Nửa giờ sau, Tạ Phán Tình trở lại công ty, không cầu nệ trực tiếp xông thẳng lên phòng của tổng giám đốc. Thư ký chắn ở trước mặt cô, nói Hiên Viên Siêu không có ở đây, ngăn không cho cô bước vào. Cô cũng chẳng buồn quan tâm, lấy thư ký ra trực tiếp xông vào. Hiên Viên Siêu, tên khốn kiếp nhà anh ra đây cho tôi. Trong văn phòng không có tiếng đáp lại, Hiên Viên Diêu có vẻ không ở trong đó thật. Thư ký bước theo sau cô nói điều gì đó, nhưng Tạ Phán Tình không nghe thấy. toàn bộ ánh mắt đều bị một thứ trên chiếc bàn làm việc hấp dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net